Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 617. Tự sát, đạn đạo đột kích. Tất cả mọi người cảm thấy, Billy tử vong tai nạn đã qua. Tử thần là sẽ không tìm tới hắn. Cho nên, vệ tử thanh bọn người lực chú ý bắt đầu đặt ở Claire trên thân. Mà Billy vậy về đến nhà, phụ mẫu tử vong. Để Billy lòng tham là khó chịu, đồi phế vô cùng, thậm chí cả ngày thất lạc vô cùng. Thế nhưng là cái này không có cách nào. Ai vậy không thể thay đổi cái này đã là sự thật tồn tại. Chỉ có thể nói hy vọng Billy có thể quá sớm điểm nghĩ thoáng. Tối đa cũng chỉ hy vọng, cái này Lưu Đan lão sư có thể nhiều hơn khuyên bảo Billy. Dòng dã thời gian nửa tháng, Claire một mực đợi tại vệ tử thanh trong nhà. Không có có giống như Lưu Đan lão sư đồng dạng loại kia đã từng xuất hiện xấu hổ. Thế nhưng, cái này thời gian nửa tháng, lại là để vệ tử thanh còn có Claire càng phát ra có chút không hiểu bắt đầu. Không có gặp nguy hiểm, thậm chí phải nói là bình tĩnh làm cho người khác đáng sợ. Thật giống như tử thần đã triệt để cách xa Claire, quên đi nó tử thần kế hoạch đồng dạng. Nhưng cái này tử thần thật có thể từ bỏ sao? Nếu là có thể lời nói, năm đó hắc tử bệnh, cũng liền sẽ không phát sinh a. Mà những chuyện này, thẳng đến tại nửa tháng sau một ngày nào đó, Alex vội vàng hấp tấp chạy vào vệ tử thanh trong nhà. Billy chết, chấm ngoặc kép, cái gì, Billy chết, hắn không phải tránh thoát tử thần truy sát sao? Làm sao sẽ chết? Claire cả người từ trên ghế đứng lên, không thể tin nhìn xem Alex, cho là mình nghe lầm. Alex, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ tử thanh cũng là nhìn xem Alex, loại trình độ kia bạo tạc, tuyệt đối sẽ là Billy tử kỳ mới đúng. Nếu như không phải mình xuất thủ lời nói, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà mình cứu được hắn, không phải hẳn là kết thúc mới đúng không? Làm sao hội chết rồi? Ở trong đó tuyệt đối xảy ra vấn đề, mà vấn đề này là mình không nghĩ tới. Lưu Đan lão sư cùng thường ngày chuẩn bị đi Billy trong nhà xem hắn tình huống. Thế nhưng là khi đi đến thời điểm, lại phát hiện Billy từ nhà mình trên ban công nhảy xuống, trực tiếp bị dưới ban công hàng rào cho xuyên qua phần bụng. Mà tại Billy trong nhà xuất hiện một phong di thư. Hắn chết là bởi vì tự trách chết. Nghe Alex lời nói, Claire trầm mặc lại. Billy bởi vì chính mình phụ mẫu chết, trong lòng vẫn tự trách vô cùng. Nửa tháng này tới vẫn rất ít trầm mặc, bởi vì hắn cảm thấy phụ mẫu chết đều là bởi vì chính mình. Thế nhưng là bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới là cái này Billy vậy mà lại bởi vì dạng này tự sát. Vệ tử thanh không nói gì. Hồi lâu, nhổ một ngụm chọc khí. Hắn có lẽ vuốt rõ ràng biết đây là có chuyện gì. Có lẽ cái này mới là tử thần cho Billy an bài tử vong kết cục đi. Mà bệnh viện bạo tạc, có thể nói là tại khảo thí ta đi. Khảo thí vệ tiên sinh ngươi. Nghe nói như thế, Alex hai người có chút không hiểu nhìn xem vệ tử thanh. Thế nhưng là rất nhanh, hai người liền minh bạch vệ tử thanh lời này là có ý gì. Vệ tử thanh thực lực rất cao, mặc dù không biết cao bao nhiêu. Thế nhưng là tại bệnh viện bạo tạc thời điểm, lại có thể trong nháy mắt mang đi Billy. Với lại Lưu Đan lão sư bị đinh sắt đâm thương, đây vốn là việc nhỏ. Thế nhưng là cái này việc nhỏ lại là kém chút để Lưu Đan lão sư chết rồi. Nếu như không phải hắn từ tử thần trong tay cứu trở về lời nói. Vệ tử thanh nói qua, tử thần là có ý chí, mà cái này chút bọn họ vậy hiểu. Nếu không lời nói nó liền không hội thiết trí ra loại này tử vong phương thức. Như vậy tử thần vậy tuyệt đối có thể biết vệ tiên sinh thủ đoạn. Cho nên, nó tại điều tra hắn. Điều tra hắn đến cùng lớn đến mức nào bản sự. Chỉ có dạng này, tại đến phiên hắn thời điểm. Cái này tử thần mới biết được nên như thế nào diệt trừ vệ tiên sinh. Cho nên đây hết thảy nghĩ như vậy lời nói. Cũng hiểu. Vì cái gì nửa tháng này tới Claire không có việc gì, mà Billy cũng ở nhà bên trong tự sát. Đó là bởi vì tử thần liền là đang cố ý giấu giếm vệ tiên sinh. để tất cả mọi người coi là Billy an toàn. Mà kỳ thật, hắn chết kế hoạch vừa mới bắt đầu. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới. Cái này tử thần lần này, vì kế hoạch này, vậy mà hội hy sinh hết nhiều người như vậy. Mà phạm vi này, quả thực là vượt ra khỏi nhóm người mình dự liệu. Tử thần kế hoạch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Billy mặc dù là tự sát, thế nhưng là từ lần này tử vong đến xem. Tử thần vì diệt trừ chúng ta, kế hoạch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Ta nghĩ, nơi này, chúng ta không thích hợp ngốc xuống. Vệ tử Thanh có chút ngưng trọng nhìn xem Claire. Nửa tháng này bình tĩnh, hiện tại liền muốn không bình tĩnh. Vệ tiên sinh, ngươi là ý tứ là... chấm ngoặc kép, Claire trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm. Chủ động xuất kích, vệ tử Thanh ngưng thần đường. Lấy cả ngày chờ lấy tử thần tới cửa. Còn không bằng nhóm người mình đối tử thần chủ động xuất kích. Từ bị động, đổi thành chủ động. Đặc biệt là đang phát sinh Billy sự kiện về sau. Tại tránh ở loại địa phương này bị động chờ đợi. Đối với ai, đều không có chỗ tốt gì. Claire cắn chặt hàm răng. Hồi lâu nhẹ gật đầu. Tốt, vệ tiên sinh nói đến không có sai. Lấy chờ đợi tử thần đến. Còn không bằng chủ động đi tìm nó. Chỉ ít, mình cũng thiếu loại kia bất an cùng sợ hãi. Trống trải không người trên đường lớn. Một cỗ bạch sắc Ferrari mang theo tiếng oanh minh hóa thành một đạo thiểm điện tại phi nhanh lấy. Rất nhanh, liền đi tới một chỗ xa xôi trong nhà gỗ nhỏ. Cái này nhà gỗ là Claire bọn họ trước kia tại dã ngoại phát hiện. Nơi này cũng không có người nào. Hơn nữa cách nội thành lại xa. Liền xem như tử thần đột kích. Vậy tuyệt đối sẽ không tạo thành bao lớn thương vong. Ba ngày, dòng dã ba ngày thời gian. Tử thần thật giống như biến mất. Thế nhưng là ngay tại trưa ngày thứ ba thời điểm, vệ tử Thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Toàn bộ thân hình hóa thành tàn ảnh, xuất hiện ở bên ngoài nhà gỗ nhỏ. Claire không biết vì cái gì vệ tử Thanh có thể như vậy. Nhưng nàng biết, tuyệt đối là xảy ra chuyện. Vội vàng xông ra ngoài phòng. Khi nàng nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch lên. Cả người càng là trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Cả người run lẩy bẩy hoảng sợ nói. Đào, đạn đào, cái này sao có thể? Thuận nàng ánh mắt nhìn. Chỉ gặp tại bầu trời xa xa bên trong. 5-6 mai đạn đào. Chính giống như một đạo đường hào quang óng ánh đồng dạng. Mang lên hỏa diễm phun ra tiếng oanh minh. Hướng phía nhóm người mình mà tới. Cái này sao có thể? Lần này tử thần vậy mà trực tiếp vận dụng đạn đạo. Vẫn là trọn vẹn 5-6 mai nhiều. Cái này sao có thể? Claire hỏng mất, nàng tuyệt vọng. Vệ tử Thanh là cường đại. Thế nhưng là đây chính là đạn đạo A. Trong cái thế giới này, lực sát thương tuyệt đối có thể vào 3 vị trí đầu tồn tại. Trong lúc này kinh khủng lực hủy diệt. Claire tại trên TV nhưng không có hiếm thấy. Chết chắc rồi. Claire đau thương một cười. Nàng xem thấy vệ tử Thanh. Khắp khuôn mặt là áy náy thần sắc. Thật xin lỗi. Muốn ngươi theo giúp ta cùng chết. Chúng ta là tránh không khỏi. Vệ tử Thanh không có đi nhìn Claire. Khắp khuôn mặt là lạnh cười thần sắc. Hắn từng nghĩ tới. Cái này tử thần sẽ vận dụng đạn đạo. Nhưng không nghĩ tới. Lần này tính vậy mà vận dụng trọn vẹn 5-6 mai nhiều. Từ bắt đầu lưu đan. Đến Billy, đến Claire, nó tử vong quy lực, là càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, tuyệt đối là vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Mà cái này, nhằm vào, tuyệt đối là mình, không hề nghi ngờ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.